Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, tiên phẩm, chương 396, tiên phẩm, 1, chương thứ 3 đưa lên. Hôm nay bị quan chủ tra tấn thảm, bần đạo cũng đi nằm ẩn ni lưới hoàn hảo. Tuy nói vệ tiểu bắc không đếm xỉa nàng, kiêu nhân mỹ mạo. Nhưng Trương Kim Hoa cũng không phải người ngu. Dừng ở trong túi tiền đồ vật mới là đồ đạc của mình. Bưng thịt nướng phải đi một bên gặm, không xem qua con ngươi lại gắt gao nhìn chăm chú ở bên cạnh. Nói thật, Trương Kim Hoa cảm giác mình hôm nay là không phải trở thành cái gì tiểu thuyết mên chính. Đương nhiên là ngược phần kết mên chính, nguyên bản chính ở nhà cùng một cái vừa mới cám dỗ xuất ca ngọt ngào ân ái. Ai ngờ đến chính mình vừa mới chuyển được video. Kêu một tiếng lão công, đối phương lập tức liền đóng video, chính mình tức giận đến đem microphone một quảng, kết quả là vừa té như vậy, chính mình ngay sau đó liền đi tới cái này khủng bố thế giới. Đầu đầu cũng có vôi, vôi phía dưới còn chui ra khủng bố giáp trùng màu đen. Truy chính mình liền cắn, tới chóp nhất đến hồ này bên một bên, thế nhưng gặp chính mình bạch mã vương tử. Từ nay về sau trải qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Biệt thự, người hầu, đỉnh cấp thế giới xa xỉ phẩm money, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng tiêu thất. Vì sao lại biến mất? Trương Kim Hoa còn không có suy nghĩ cẩn thận. Người nam nhân trước mắt này hình như còn có chút tiềm lực. Hình như nắm giữ cái gì dị năng. Về sau mới có thể trở thành oai phong một cõi cái gì kiêu hùng đi, bất quá còn phải quan sát một chút. Bản cô nương có thể sẽ không dễ dàng mắc câu. Trương Kim Hoa cảm giác người nam nhân này phải là coi trọng chính mình khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ. Nếu không thì, hắn vì cái gì chỉ cho chính mình thịt nướng ăn, đây không phải là nghĩ muốn gây nên sự chú ý của chính mình sao? Huống chi trước nam tử này dại gái sắc mắt đứng ở trong nước nhìn chăm chú chính mình. Nếu không phải bản cô nương nghĩa chính ngôn từ quát lớn hắn, không chừng hắn liền sắc đảm tàn khốc, đem ta, mắc cờ chết người, đang bề bộn thí nghiệm thức ăn vệ tiểu bắc áp căn bản không hề chú ý tới. Tấm này Kim Hoa lực chú ý đã từ biến mất bạch mã vương tử trên người chuyển rời đến trên người mình. Hơn nữa còn vui dạo dực lấy vi vệ tiểu bắc đối nàng thèm nhỏ dãi. Được rồi, nếu vệ tiểu bắc đã biết Trương Kim Hoa trong đầu nghĩ cái gì, chỉ sợ chuyện làm thứ nhất chính là lập tức lẫn mất rất xa. Không dám có nửa điểm tới gần. Giống như vậy, tự kỷ, đỉnh cấp mỹ nữ. Hắn thực tiêu không chịu nổi. Một khối tinh phẩm giã chư thịt cắt thành tiểu đinh. Một đoạn thiên nhãn quái xúc tua cắt thành tiểu đinh. Mấy cây cỏ lau non gân cắt thành tiểu đinh. Một cây thổ địa miếu dưa muối cây cải củ. Tăng thêm muối ăn, trước dùng mỡ heo mạnh mẽ xào. Chi hậu để vào gạo linh, thủy, cùng nhau chịu đựng chế. Đây chịu đựng chế nồng cháo cần thời gian liền muốn so với phía trước cỏ lau tán tiêu xúc tua tia. Nhiều hơn rất nhiều, hơi liếc mắt một cái Trương Kim Hoa. Có lẽ là đói bụng, lại có lẽ là thịt nướng đích xác vị đạo rất đẹp. Trương Kim Hoa lúc này ăn được miệng đầy là dầu, lực chú ý nhưng thật ra không có đặt ở vệ tiểu bắc trên người. Hiện tại vệ tiểu bắc so với trước kia thực lực cường đại rất nhiều. Nhưng muốn có vẻ khoan dung rất nhiều. Trước kia nếu là đang hôi giới bên trong gặp được nhân. Ý nghĩ đầu tiên chính là nếu như đối phương đem hôi giới bí mật hoặc là bí mật của chính mình tiết. Lộ ra ngoài làm sao bây giờ, tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Diệt trừ hết thảy hậu hoạn. Mà hiện tại vệ tiểu bắc nhìn vấn đề tầng thứ liền muốn cao hơn rất nhiều. Một cái nữ hài, coi như là đem sự tình lấy ra đi nói. Chỉ sợ người bên ngoài phản ứng đầu tiên chính là đem trực tiếp đưa tới bệnh thần kinh viện. Nguyện ý tin tưởng lần giải thích này người, 100 người bên trong chỉ sợ sẽ không vượt qua 2 cái. Hơn nữa, coi như là có người tin thì thế nào, coi như là theo dõi chính mình thì thế nào, chẳng lẽ mình còn sợ những thứ này sao? Thực lực cường đại, khiến cho vệ tiểu bắc hiện tại tràn ngập tự tin, đây hôi giới thúy hô cái khác cỏ lau so với trong thực tế cỏ lau phẩm chất tốt ra rất nhiều. Bốc cháy lên hỏa thế thật lớn, không bao lâu, thủy liền mờ, Vệ Tiểu Bắc mỗi cách một hồi sẽ dùng muỗng canh khuấy một chút. Phòng ngừa chảo sắt phía dưới cháo bị cháy sạch dính liền thế cho nên hồ. Ước chừng 10 phút đi qua, Vệ Tiểu Bắc thì đem dọn dẹp xong nửa ác niệm nhân ngư cắt thành thịt đinh thêm tiến vào. Nửa giờ đi qua, trong nồi mùi bắt đầu từng chút theo hơi nước phiêu tán đi ra. Nhiều nhất còn có 2 phút là có thể lên nồi. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nghĩ tới. Chính mình trong bao chữ vật nhớ rõ còn có một chén phúc đức trà. Đồ chơi kia có thể đang một tuần bên trong tăng lên phúc duyên 30%. Một tuần chi hậu phúc duyên vĩnh cửu tăng lên 1%. Hơn nữa trong vòng 3 ngày chứ tà dịch tránh xa, vạn pháp bất xâm, đây phúc duyên nói trắng ra là chính là vận khí tốt. Chính mình chế tác thức ăn tựa hồ cũng thiếu chút nữa vận khí. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, đây thứ tốt không cần, chính là phóng lời nói, sẽ không là thứ tốt, đem kia bát phúc đức trà từ trong bao chữ vật lấy ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không cố vẫn như cũ nóng bỏng, một ngụm đem uống sạch sành sanh, theo đây bát phúc đức trà uống xong, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm giác ấm áp, toàn thân cao thấp thập phần thoải mái. Như là vừa mới giặt sạch một cái sauna dục đi ra. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc muốn lên nồi thời điểm, đột nhiên trong lòng một trận hiểu ra dâng lên, vỗ đầu một cái, trọng yếu nhất nguyên liệu nấu ăn. Chính mình rõ ràng quên, xích tế thịt, đồ chơi này chính mình đặt ở trong bao chữ vật rõ ràng quên đi mất. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem xích tế thịt từ trong bao chữ vật lấy ra. Đây xích tế thịt, Vệ Tiểu Bắc trước liền làm quá xử lý, đều đánh thành thịt vụn, lúc này ném vào trong nồi, dùng muỗng canh qua lại quấy, để cho quân dùng tản vào cháo chung. Theo đây xích tế thịt tản vào cháo bên trong, nguyên bản xông vào mũi mùi liền trong chớp mắt tiêu thất. Tinh tế nghe thấy đi, hơi nước bên trong vị đạo trưởng nào đó đều không có. Sạch sẽ, nhưng không bao lâu. Đừng nói hương khí, mà ngay cả hơi nước cũng sẽ không tiếp tục phát ra. Vệ Tiểu Bắc trong lòng trở nên kích động, lập tức đem nồi phía dưới hỏa thế chụp diệt, một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở thiết trong nồi. Tên, xích tế nồng cháo, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là lấy xích tế thịt làm vật liệu chính. Thiên nhãn quái xúc tua, gạo linh, nửa ác niệm nhân ngư. Thổ địa miếu dưa muối cây cải củ, tinh phẩm dã chư thịt nướng, cỏ lau non gân vân. Vân là phụ dự đoán chịu đựng chế mà thành, hiệu quả 1, hương khí, vị đạo gia tăng 120%, hiệu quả 2, hoàn toàn khôi phục thể lực, tinh thần, hiệu quả 3, dùng vật ấy, tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 3 điểm money hiệu quả 4. Dùng vật ấy sẽ vĩnh cửu tăng lên hỏa diễm năng lực hiệu quả. Hiệu quả 5, dùng vật ấy sẽ vĩnh cửu tăng lên độ linh hoạt 4 điểm. Phản ứng 2 điểm money hiệu quả 6, dùng vật ấy, tạm thời đạt được phóng thích một lần ảo giác năng lực công kích. Hiệu quả 7, dùng vật ấy, tạm thời đạt được phóng thích một lần cao cấp tăng tốc. Hiệu quả 8, vật ấy có thể chia làm 20 phân dùng, không hề nghi ngờ. Từ đây xích tế nồng cháo thuộc tính bề ngoài đến xe monster này toàn diện vượt qua Vệ Tiểu Bắc đang thổ địa trong miếu chế tác thịt nướng dưa muối nồng cháo. Tiên phẩm, hơn nữa này có thể ăn dùng phân lượng V20 phân, mà lại không đề cập tới khả năng đủ tăng lên thuộc tính. Hỏa diễm năng lực hiệu quả, chỉ là mỗi phân sau khi uống, có thể tạm thời đạt được phóng thích một lần ảo giác năng lực công kích. Cao cấp tăng tốc năng lực đây hai loại hiệu quả cũng rất mạnh. Đây ảo giác năng lực công kích chính là kia thiên nhãn quái bản lĩnh sở trường. Mà cao cấp tăng tốc năng lực nên chính là xích tế năng lực. Tuy nói mỗi một phần chỉ có thể từng người phóng thích một lần. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ăn vào, tạm thời tăng cường sức chiến đấu. Quả thực cũng có chút không thể nào tưởng tượng được. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn tính toán đem đây xích tế nồng cháo cho các đại tiên đưa đi. Hiện tại xem ra, trước lưu tràn đầy làm sát thủ giàn, về sau nếu là không quá cần thời điểm, lại cho các đại tiên cũng không muộn. Cái này có thể cho ta một chút sao, ngay tại Vệ Tiểu Bắc mừng rỡ như điên thời điểm. Trương Kim Hoa thanh âm ở bên cạnh vang lên, nguyên lai, tấm này Kim Hoa đã đem hai khối thịt nướng ăn sạch. Ăn thịt uống nước suối cũng không phải là cái gì cảm giác rất thoải mái. Cho nên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vừa mới nấu ra một nồi nồng cháo. Tuy nói không có gì hương khí, nhưng nếu so với băng lạnh nước khoáng tốt nhiều là money cho ngươi một chút Vệ Tiểu Bắc lúc này. Tâm tình rất tốt, cũng không có đi châm chọc tấm này Kim Hoa, tay trái đè xuống, đem xích tế nồng cháo đều thu nhập trong bao chữ vật. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hành động như thế, Trương Kim Hoa bĩu môi, keo kiệt, Vệ Tiểu Bắc nhất thời có chút hôn mê, đùa gì thế, đồ chơi này nếu là bắt được hiện thực đi bán, bằng vào kia gia tăng thuộc tính, ít nhất 1000 vạn có thể bán ra tới, mặt khác, có thể phóng thích một lần ảo giác công kích, coi như là tổng thống cũng phải quý. Đây vậy là cái gì giá trị nếu đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể thoải mái lấy ra nữa tặng người lời nói. Chỉ sợ hắn ít nhất phải là tứ tinh khủng bố đã ngoài thực lực. Đợi lát nữa, có tiên phẩm nơi tay, Vệ Tiểu Bắc tâm tình thật tốt, cũng không có như vậy không tốt, lập tức xếp vào một siêu nước, một lần nữa khai hỏa. Ngoài ra xích tế thịt đã không có ở ngoài, còn lại nguyên liệu nấu ăn nhất gia nhập vào, đợi cho nóng hôi hổi, mùi bốn phía thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cho Trương Kim Hoa yểu một chén, lần này dĩ nhiên là không là cái gì tiên phẩm, mà là xúc tua dưa muối nồng cháo, chân phẩm mà thôi, bởi vì không có gia nhập thứ cấp thanh xuân nước suối. Tại gia tăng thuộc tính thượng muốn thiếu chút nữa, không có thọ mệnh gia tăng. Nhưng còn lại hiệu quả đều không khác mấy. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, có đây thiên nhãn quái xúc tua, chế tác lên chân phẩm đến, căn bản sẽ không là việc khó gì, cho nên cũng có vẻ hào phóng một chút. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc cũng ôm để cho tấm này Kim Hoa thuốc thí nghiệm mục đích. Bất kể nói thế nào, đây chân phẩm nồng cháo cũng không có nhiều phụ diện tác dụng. Ít nhất phải so với dùng âm hỏa chịu đựng chế nồng cháo ở phương diện này mạnh hơn nhiều. Vẫn có thể chung phúc tăng lên thể lực, tinh thần, có thể tạm thời sức cảm ứng, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn. Nói như thế nào, cũng là Trương Kim Hoa buôn bán lời, coi như là có như vậy một chút tiểu tác dụng phụ. Cũng đáng, Trương Kim Hoa thật không có nghi hoặc Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt thế nào trở lên lớn phương. Trương Kim Hoa trong lòng là nghĩ như vậy, tiểu tử này làm chuyện xấu nồng cháo xấu hổ cho chính mình ăn. Lại lần nữa làm một nồi, có thể thấy được này tuyệt đối đã yêu chính mình, có thể mình tại sao làm đây vẫn là nhiều quan sát đi. Chính mình cả đời hạnh phúc cũng không thể cứ như vậy lỗ mãng giao ra. Tóm lại, Trương Kim Hoa uống nồng cháo, nhìn Vệ Tiểu Bắc ở trong này tiếp tục bận rộn. Trong lòng nhăn nhó cực kỳ, nếu tiểu tử này trên mặt không nhiều như vậy vết sẹo thì tốt rồi. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại làm mấy nồi nồng cháo đi ra, nhưng cũng chỉ là chân phẩm money đến bước này. Vệ Tiểu Bắc coi như là hiểu rõ ra, mặc dù có phúc đức trà hiệu quả lót đáy, đây tiên phẩm có thể làm được xác suất, chỉ sợ cũng chỉ tăng lên phần trăm chi mấy. Nhìn trong bao chữ vật không gian hình như cũng không nhiều lắm. Vệ Tiểu Bắc cũng là đem chảo sắt rửa sạch sẽ. Thu nhập trong bao chữ vật, Chi Hậu lấy ra một chén chân phẩm cấp bậc nồng cháo hét lớn. Mượn để khôi phục thể lực cùng tinh thần, để đang hôi giới bên trong có thể quá nhiều đối đãi một thời gian ngắn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.